Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 4, tầng lê màu đỏ kim. Tưởng Lộ Lộ đột kích ngược. Đại ca, mời lên xe, ghế trên, đệ đệ Đường Quân đặc biệt ân cần cướp trước một bước cho Đường Hồng kéo mở cửa xe. Tiếp theo, chạy rời máy bay trường. Đường Hồng Đường Quân hai người đi xe về nhà. Vù tương đương xe cộ chạy ở cầu vượt trên. Đường Hồng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau. Cả người dị thường bình tĩnh. Có chiếm được liền có sai lầm đi. Đường Hồng đã sớm làm tốt càng ngày càng cô độc chuẩn bị tâm lý. Cũng không phải là cường giả nhất định cô độc cách nói. Chủ yếu bởi vì một người chị. Lúc trước ở Tây Ninh phân khu căn cứ quân sự. Đường Hồng đáp ứng rồi Ngũ Kiệt thỉnh cầu, cũng đáp ứng rồi Tằng Lê Tuyên Lực Tranh hai người đưa ra nghĩ muốn gia nhập siêu phàm thế giới. Thỉnh cầu, lệnh Đường Hồng sửng sốt chính là Tằng Lê ý chí lực thiên phú rất tốt, vừa vặn đạt đến màu đỏ kim tiêu chuẩn. Tằng Lê không cần rửa sạch ký ức, dựa theo thỏa thuận, du lịch trở về, Tằng Lê sẽ gia nhập Hoàng Hà tổ chức. Nghĩ đến Tằng Lê ánh mắt, Đường Hồng không khỏi trong lòng ấm áp. Bước lên con đường này, tất nhiên sẽ mất đi từng cái kề vai chiến đấu chiến hữu. Hiểu biết, bằng hữu, nhưng chỉ cần siêu phàm thế giới một ngày không héo tàn. Siêu phàm giả liền vĩnh viễn sẽ không cô độc. Có siêu phàm, có màu đỏ kim, có nước lớn cơ khí to lớn hiệp trợ. Một mình phấn khởi chiến đấu tình huống rất hiếm thấy. Giống Đường Hồng như vậy, toàn thế giới đều không có cái thứ hai ví dụ. Không có cách nào, chỉ có tứ cố vô thân mới có thể phát động sức của một người. Bất quá, tứ cố vô thân viện, có lẽ có sáng tỏ phạm vi, quá mức nhỏ yếu, hoặc là mất đi sức chiến đấu. Tất cả đều không ảnh hưởng sức của một người phát động cơ chế. Thí như lần đầu một người thí thần, Đường Hồng tiếp cận Lý Quang Lỗi, còn có Tây Ninh phân khu huyết chiến, Đường Hồng tiếp cận Tùy Thư Tường. Lúc đó, Đường Hồng tiếp cận Tùy Thư Tường, rút ra thí thần chi nhận hủy diệt viên thứ hai dị không gian kết tinh. Tùy Thư Tường khoảng cách Đường Hồng chỉ có 30 mét không tới. Sức của một người vẫn còn đang, đây là một tin tức tốt. Vận dụng thỏa đáng, sẽ có hiệu quả. Đường Hồng lấy điện thoại di động ra quét mắt. Trên WeChat, Tằng Lê phát tới tin tức. Chúng ta sớm trở lại rồi. Ngoặc kép, tốt, Đường Hồng. Hy vọng ngươi sau đó sẽ không trách ta đem ngươi dẫn vào siêu phàm thế giới. Nhớ mang máng, lúc trước Phương Nam Tuân cũng đã nói lời nói tương tự. Đường Hồng nhìn WeChat tán gẫu giao diện. Tằng Lê phát cái cười to biểu tình, là ta tự nguyện, dính chặt lấy, ngươi mới đồng ý đề cử ta được rồi. Đúng rồi, nghe nói siêu phàm giả phân biệt ba cái cấp bậc, tiêu chuẩn đỉnh cấp cùng tiên phong. Không biết Đường Hồng ngươi hiện tại, người ở Tây Ninh Tằng Lê đối này rất tò mò. Căn cứ Tằng Lê suy đoán, Đường Hồng gia nhập siêu phàm thế giới tiết điểm, hẳn là ở năm ngoái tháng 5. Năm ngoái tháng 5 bắt đầu, Đường Hồng biến hóa to lớn, độc lai độc vãng, xuất quỷ nhập thần, bao quát đi tập thể hình trung tâm luyện tập nằm đầy. Sức mạnh tăng vọt một đoạn dài, cũng là ở tháng 5 bên trái sau. Như vậy, Tằng Lê nghĩ thông qua Đường Hồng tu hành tiến độ, nghiệm chứng một chuyện, chính mình khi nào có thể trở thành một vị siêu phàm. Tằng Lê bước đầu hiểu rõ màu đỏ kim cùng siêu phàm giả đơn giản khái niệm. Dường như vào doanh học viên, khát vọng siêu phàm lực lượng, Đường Hồng trầm ngâm một chút, ta miễn cưỡng xem như là tiên phong cái cấp bậc đó đi. Kỳ thực nói đỉnh cấp cũng được, nhưng vì kích phát Tằng Lê lòng tự tin, Đường Hồng không khiêm tốn, đại lão. Tán gẫu giao diện bốc lên một cái husky tràn ngập vẻ mặt kinh ngạc đồ. Tằng Lê giật nảy cả mình, quyết định lấy Đường Hồng vì mục tiêu. Tằng Lê cũng biết cái mục tiêu này có chút lớn, nhưng mục tiêu cao xa chút, không cái gì không tốt đi, rất tốt đẹp. Đường Hồng cho nó cổ vũ, lại quét mắt WeChat danh sách tin tức. Tây Ninh phân khu các siêu phàm tống biệt, Giang Nam phân khu đệ ngũ thần bạc mời, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ cố vấn Dư Mính hỏi dò thường trú địa. Còn có Bối Nghê phát tới Bối Bối lật rửa giấy hình ảnh. Thuần trắng bộ lông ướt đẫm, ở một tấm hồng nhạt trên giường lăn qua lăn lại, sượt đầu, giống như muốn đem mình lau khô. Phát xong đồ, Bối Nghê cầm lấy máy sấy, nắm lấy khắp nơi chạy băng băng Bối Bối lật, phí hết đại kinh, thổi khô Bối Bối lật bộ lông, lại phát vài tờ đẹp đẹp tắm rửa đồ. Bối Nghê, ngoặc kép, sao mũ mũ sao, có phải là rất muốn ôm lấy nàng? Đường Hồng, Bối Bối lật bao lớn rồi? Bối Nghê, 9 tháng linh 20 ngày. Bối Bối lật thể trọng đã 1.4 cây di gào, thể trọng 1.4 kg. Đường Hồng lại nghĩ tới vị kia tang tiến sĩ. Giả như Bối Bối lật đi rồi sở nghiên cứu trung ương sẽ biến thành cái gì dáng dấp? Có thể hay không biến thành siêu phàm chi chó? Không thể, Đường Hồng thấy buồn cười. Siêu phàm con đường chân chính hạt nhân là ý chí, sức mạnh chỉ là thứ yếu. Trừ phi Bối Bối lật thể trọng vượt qua 10.000 tấn, thân cao đạt đến hơn 100 mét, mới có thể gọi siêu phàm chi chó. Bằng không không có ý chí phụ gia man lực, không đáng nhắc tới. Bên hông, chờ đèn đỏ đệ đệ Đường Quân nhìn thấy Đường Hồng không tên cười. Khà khà nói, đại ca thoát đơn rồi. Đường Hồng liếc mắt Đường Quân. Không, thoát đơn cơ bản không thể. Vì sao đây? Một người quá mức ưu tú, khó tránh khỏi không tìm được thích hợp bầu bạn. Đường Hồng lạnh nhạt nói. Phụ trách lái xe đệ đệ Đường Quân một mặt tán đồng gật gù. Đại ca ngươi chọn phối ngẫu tiêu chuẩn là cái gì đây? Đường Hồng, người bình thường là tốt rồi. Siêu phàm thế giới tình yêu, tất cả đều là bi kịch. Đường Hồng không cho là mình là cái trường hợp đặc biệt. Hắn tạm thời không có thoát đơn dự định. Đến mức Á Thánh hợp đồng trong vòng 3 năm sinh con yêu cầu đã sớm mất đi hiệu lực Á Thánh hợp đồng. Điều thứ hai, trở thành thiên tài, tác hợp đồng lập tức hết hiệu lực. Không ai sẽ ép buộc một vị quan tuyệt vô song thiên tài. Đường Quân cũng không biết những thứ này. Đường Quân chỉ làm đại ca Đường Hồng nói tới người bình thường là tốt rồi là khiêm từ. Người bình thường không đến nỗi, làm sao cũng phải tìm cái đối đại ca sự nghiệp có trợ giúp. Ta có cái gì sự nghiệp? Đường Hồng liếc mắt đệ đệ Đường Quân cảnh cáo nói. Đừng loạn tưởng. Đường Quân vội vàng nói. Ta là nói đại ca hẳn là tìm một cái trong nhà điều kiện tốt chút bạn gái. Từ khi tìm bạn học hạ, Triết Hãn hỏi rõ một ngày kia quân đội xe cộ giấy phép. Đường Quân thu hồi lòng hiếu kỳ, vẫn cũng không có hỏi nhiều. Đường Hồng vẫn là câu nói kia, người bình thường là tốt rồi. Sở nghiên cứu trung ương, một gian phòng thực nghiệm, chu vi mấy chục mét trống rỗng, không trang trí, chỉ có to lớn đài tròn ở trung ương, vang lên ong ong, trấn áp một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tôn thường quy thần này chính là kỳ hoa loại hình. Nó thần khu dường như một gốc hoa, có phiến lá, kim diệp biên giới thường thường hiện ra từng cái kỳ dị hoa văn. Có hình tam giác, có hình bầu dục cùng với chưa biết phù hiệu. Chồng chất in dấu cùng nhau, phảng phất đèn LED quang lóe lên phát minh, tỏa ra thần thánh cao thượng hàm ý. Chú ý rồi, đây là sống thường quy thần, thực chiến kiểm tra cuối cùng phân đoạn. Tang tiến sĩ nâng lên gọng kính bạc, đứng bên cạnh khó được nghiêm túc Tưởng Lộ Lộ, quả đấm nhỏ hơi nắm chặt. Hai người phía trước đài tròn hiện ra màu bạc, quanh thân mặt đất phác họa ra thủy ngân đồ văn, chính là chôn giấu ở dưới đất cỡ lớn thần lực máy gia tốc toàn gánh nặng vận hành. Đang lúc này, gào, Thường Quy Thần phát ra gầm rú. Thần nhận ra được Tang tiến sĩ cùng Tưởng Lộ Lộ tiến vào trong phòng thực nghiệm. Phiến lá màu vàng đung đưa, dường như muốn mặt hướng hai người tuyên án thần phạt. Ngươi chăm chú quan sát. Tang tiến sĩ hờ hững không nhìn, chỉ vào thần khu, hướng về Tưởng Lộ Lộ nói rằng, trải qua ta nhiều lần điều chỉnh, máy gia tốc đem nó hạn chế ở tại chỗ, triệt để cố định. Thần liền chuyển thân đều vất vả, thần tức phạm vi thu nhỏ lại đến 20 cm, đã không đáng sợ như vậy. Tưởng Lộ Lộ cuồng điểm đầu nhỏ, thuận tiện giơ tay lau lau khóe miệng. Tang tiến sĩ, ngươi không cần phải sợ, đi tới cắn một cái liền lập tức trở về đến, hiểu chưa? Tốt tốt, ta không sợ. Tưởng Lộ Lộ lại lau lau khóe miệng nước bọt. Tưởng Lộ Lộ, Tang tiến sĩ, ngoặc kép, cùng Tưởng Lộ Lộ nói chuyện sợ sệt, hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Tang tiến sĩ nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục kiểm tra thực chiến, kiểm tra trước các hạng số liệu. Kia thấu kính lóe qua một tia ánh sáng nhỏ. Trên thực tế, giam cầm toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần máy gia tốc dùng để giam cầm Thường Quy Thần. Này là cực kỳ lãng phí hành vi, nhưng vệ thần giả thực chiến kiểm tra càng quan trọng. Chuẩn bị xong chưa? Tang tiến sĩ quay đầu nhìn về phía ý chí chiến đấu sục sôi Tưởng Lộ Lộ. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Tưởng Lộ Lộ trừng con mắt đen nhánh, đồng tử biên giới hiện ra một tầng màu vàng, vàng rực rỡ, tóc ngắn cũng tỏa ra vàng nhạt ánh sáng. Mặt nàng óng ánh long lanh, dường như búp bê. Thân cao giảm bớt đến 1m42, bộ ngực phát dục lại vô cùng tốt, xem ra linh lung bỏ túi. Nàng có trên cực hạn ý chí lực, không thua gì phổ thông đỉnh cấp. Nàng là sở nghiên cứu trung ương mới nhất đưa ra chấp niệm lý luận cái thứ nhất người thành công. Danh hiệu của nàng là phệ thần giả. Chú ý an toàn, Tang tiến sĩ không ngại phiền phức căn dặn Tưởng Lộ Lộ chú ý an toàn. Thần tức vào miệng có thương tổn, không chịu được nữa liền rút về đến, sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Chít chít, Tưởng Lộ Lộ bước hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước nhỏ chạy tới. Nàng lộ ra xuất phát từ nội tâm vui sướng nụ cười. Tôn Thường Quy Thần này, nhất định ăn thật ngon. Nàng rón ra rón rén từ phía sau lưng lặng lẽ tiếp cận tôn này kỳ hoa Thường Quy Thần. Thần a, liền để ta ăn một miếng đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.